Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 276. Bi thảm sáng thế thần. Phong chi chủ thần còn không có chạy bao xa, liền bị kim tiền định trụ thân hình. Một quyền bên dưới, phong chi chủ thần thân thể nổ tung, một viên thanh quang lóe lên thần cách bay lên trời. Nhất niệm chi gian, thần cách tan biến không còn dấu tích. Cá nhân số còn lại gia tăng 100 triệu hạ phẩm tiên thạch. Hiểu ý cười một tiếng, Trần Vũ quét dọn xong chiến trường sau đó, lại hướng thổ hệ chủ thần chạy trốn phương hướng đuổi theo. Một lát sau, bị giết vào đại địa thần điện, lại không tìm tới thổ hệ chủ thần tung tích. Xoay người đi, thuấn di đến hỏa chi thần điện. Không ngờ hỏa chi chủ thần cũng không thấy bóng dáng. Rong ruổi thần giới các nơi, yên lặng tìm tam đại chủ thần. Mấy ngày sau, hắn phát hiện tam đại chủ thần tung tích. Tân chủ thần bị lão bài chủ thần phong ấn. Lão bài phong hệ chủ thần, lôi hệ chủ thần, quang minh chủ thần, hắc ám chủ thần đều bị hắn tiêu diệt. Bây giờ toàn bộ ma pháp thần giới chỉ còn 3 cái chủ thần còn có thể tự do hoạt động. Nhìn sáng thế thần trong điện 5 cái chủ thần cùng với một cái thực lực sâu không lường được ra hỏa, Trần Vũ không có lập tức động thủ, chỉ thấy thời gian chủ thần cùng không gian chủ thần đang dùng tinh thần lực công kích sáng thế thần. Rất hiển nhiên, bọn họ đã đấu rất lâu. Xuất thủ lúc công kích lúc này chủ thần cùng không gian chủ thần, bổn tọa sẽ không bạc đãi các ngươi. Sáng thế thần Rex đầu độc nói, giết chết sáng thế thần, chúng ta mới có thể đột phá, trở thành một sáng thế thần. Thời gian chủ thần Tereon nói, không đem sáng thế thần giết chết, chúng ta mãi mãi cũng là chủ thần. Không gian chủ thần A Mẫu đạt đến nói, hai người bọn họ đều là tiểu nhân hèn hạ, các ngươi ngàn vạn lần chớ tin tưởng bọn họ. Rex phẫn nộ nói, sáng thế thần cùng thời gian chủ thần cùng không gian chủ thần đang đứng ở một loại thăng bằng, chỉ kém một cây áp đảo lạc đà rơm ra là có thể quyết định thắng bại. Trần lão bản, không liên quan đến chúng ta chuyện, đều là Jehovah cùng Lucifer. Thổ chi chủ thần Murat nói, đúng vậy, muốn không phải hai người bọn họ cái, chúng ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Hỏa chi chủ thần phụ họa nói, người ngoại lai, giúp ta giết chết thời gian chủ thần cùng không gian chủ thần, ta cho ngươi vô số thần cách. Rex nói, chớ tin hắn, chờ hắn đi ra, ai đều không sống nổi. Tereon nói, hắn đã bị chúng ta đánh lén một lần, chỉ cần hắn thắng chúng ta, các ngươi thông thông đều phải chết. A Mẫu đạt đến nói, vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cái nào chủ thần. Tereon lại nói, ta với các ngươi 3 cái không thù không oán, đúng không? Trần Vũ hỏi, thổ chi chủ thần, hỏa chi chủ thần, thủy chi chủ thần gật đầu một cái, là các ngươi trước động thủ với ta, đúng không? Trần Vũ lại hỏi, tam đại chủ thần hối hận không kịp đáp một tiếng, đem các ngươi không gian giới chỉ giao ra, ta tha các ngươi một mạng. Trần Vũ nói, thổ chi chủ thần, hỏa chi chủ thần, thủy chi chủ thần tướng hũ nhìn một chút, bất đắc dĩ đem không gian giới chỉ thảy qua. Thần thức tìm tòi, thầm kêu một tiếng phát đại tài rồi, mừng rỡ trong lòng Trần Vũ, do dự có muốn hay không thừa dịp thần nguy hiểm, lại vét lên một bút. Mười mấy tân chủ thần bị trấn áp sau đó, tam đại chủ thần đều được chất đống như sơn thần cách cùng thần tinh. Dù sao những tân chủ thần đó đều mang một đám lên trước thiên thần, giết không đếm xuể tu luyện giả. Biết rõ trước mặt thế cục tam đại chủ thần, âm thầm làm xong lưỡng bại câu thương dự định, ai cũng không có cách khai sáng thế thần điện. Đợi ở sáng thế thần điện, có chút không đúng, liền lúc công kích lúc này chủ thần hoặc không gian chủ thần. Các loại sáng thế thần thắng, tất cả mọi người phải chết kiều kiều. Một khi cách khai sáng thế thần điện, nếu là đối phương nói không giữ lời, ba người bọn hắn chắc chắn phải chết. 1.362 triệu hơn 94 triệu viên hạ phẩm tiên thạch. Thấy tốt thì lấy, tránh cho chết ở chỗ này. Nhìn một chút chính mình cá nhân số còn lại, Trần Vũ cắn răng cách khai sáng thế thần điện. Nhất niệm chi gian, hắn liền trở về Thiên Lam Tinh. Thấy vạn năng thương hội ông chủ đi, tam đại chủ thần với nhau nhìn đối phương một cái, không hẹn mà cùng công kích sáng thế thần. Thời gian chủ thần cùng không gian chủ thần đánh lén sáng thế thần sau đó, bọn họ liền không có lựa chọn. Nếu như sáng thế thần thắng, nhất định sẽ đại khai sát giới. Thân là chủ thần bọn họ, chỉ có một con đường chết. Thời gian chủ thần cùng không gian chủ thần chưa bao giờ phát triển tín đồ, cùng ba người bọn hắn không có bất kỳ trên lợi ích mâu thuẫn. Vốn là không rảnh phân thân sáng thế thần, chỉ đành phải chống cự tam đại chủ thần công kích. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, sáng thế thần Rex nổ bể ra đến, một viên kỳ thải rực rỡ thần cách phá không mà ra. Ta, thời gian chủ thần Tereon, đưa tay chụp vào viên kia thần cách. Cho ta, không gian chủ thần A Mẫu đạt đến, lắc mình đuổi theo hướng thần cách. Tereon cùng A Mẫu đạt đến xích mích thành thù. Người chết ta sống đấu, sáng thế thần cách chỉ có một viên. Bọn họ ai cũng sẽ không nhượng bộ. Trong căn phòng Trần Vũ vung tay lên một cái, thế thân người máy bay vào cá nhân không gian. Hoa Tiễn khôi phục dung mạo, thân cao, tâm tính, lại sung mãn tổ long luyện thể quyết, yêu cầu 100 viên hạ phẩm thần thạch, tương đương với 10 tỷ tỷ viên hạ phẩm tiên thạch. Sung mãn hoang cổ thần nghiêu quyết, kim xí đại bằng chân kinh, hồng mông luyện thần quyết, đều phải 10 viên hạ phẩm thần thạch. Nhìn ngược lại là rất nhiều, cũng không đủ nạp. Ta vẫn là một cái không có tiền nạp người nghèo a. Dùng lấy gia thuật tắm một cái, thay một bộ quần áo, nhìn đồng hồ tay một chút, đầy 5 giờ buồn ngủ. Ngủ một giấc tỉnh, vừa vặn buổi sáng 7 giờ. Trần Vũ xoay mình lên, xuống lầu nấu một ít thịt kho tàu mì thịt bò. Con trai nấu thịt kho tàu mì thịt bò, ngày ngày ăn đều ăn không ngán. Trần Vệ Quốc cười nói, ăn nhanh lên một chút, lập tức 7 giờ rưỡi, cơm sáng đi qua hỗ trợ. Hạ Vũ nói, sau mười mấy phút, người một nhà lại đi tới Ngô Khuê gia. Cha hỗ trợ đi trấn trên mua đồ, mẫu thân hỗ trợ phong phúc chỉ. Phong phúc chỉ chính là đem một chồng giấy vàng tiền, dùng một tờ giấy vàng hoặc giấy trắng bọc lại, sau đó dùng bút lông chấm mực, ở phía trên viết lên phong hào hai chữ, hay hoặc là dùng đạo sĩ tiên sinh chuẩn bị chương, ở phúc chỉ vỏ ngoài cái xuống. Lễ truy điệu dùng hoàng kim bạch ngân, đồng nam đồng nữ nhà ở các loại, trấn trên không có phát hiện thành, đều cần tự đi chế tác. Chế tác lễ truy điệu đồ dùng tài liệu, cơ hồ đều là cây trúc cùng giấy, nhà ở là dùng cây trúc làm cái giá, sau đó dính lên đủ loại màu sắc giấy, đèn khổng minh khung xương, cũng là dùng cây trúc làm, bên ngoài dán lên một tầng giấy trắng. Nông thôn người chết, chỉ là phong phúc chỉ, làm nhà ở những việc này, liền muốn dùng hai tam thiên. Đi tới Ngô Khuê gia, Trần Vũ lần nữa làm đầu bếp chính, bắt đầu chuẩn bị buổi trưa thức ăn. Cho dù có mấy cái đại nhân hỗ trợ, nhưng làm xong 20 mấy bàn thức ăn, cũng phải dùng 2 đến 3 giờ thời gian. Đương nhiên, nếu dùng đại ngũ hành điều vị trưởng, hay hoặc là sử dụng ma pháp, pháp thuật, pháp tắc loại, đừng nói là 20 mấy bàn thức ăn, coi như là thành thiên thượng vạn bàn thức ăn, hắn cũng có thể ở 10 giây bên trong giải quyết. Thiên Lam Tinh là chủ thế giới, là người nhà sinh hoạt địa phương, hắn không nghĩ phá hư dưới mắt yên lặng. Có lẽ những người khác nắm giữ bây giờ Trần Vũ thực lực liền khó mà dung nhập vào bình thường sinh hoạt, nhưng hắn cùng những người đó không giống nhau. Có tiền có hệ thống, hắn mỗi lần trở lại Thiên Lam Tinh biết sử dụng tiễn khôi phục tâm tính. Lòng bình thường hắn cùng thường nhân không khác, hủy được thiên, làm được thức ăn, bình bình đạm đạm mới là thật. Cao xử bất thắng hàn, cô gia quả nhân quá cô độc. Sung mãn xuống trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ đem nước sốt tốt lại cắt gọn tay lợn, rót vào một cái nồi sắt lớn bên trong, để lên số lượng vừa phải gia vị. Tay trái nắm lên nồi sắt lớn, nhẹ nhàng thoái mái đỉnh núi rồi vài chục lần, sau đó múc vào từng cái trong khay. Mấy ngày nữa liền đi học, không biết Đường Thi lúc nào trở lại, chăm họ danh nghĩa chụp thế nào, có muốn hay không dành thời gian đi xem một chút. Tạm thời sẽ không đi dị thế giới du lịch, chờ qua ngày nhà giáo lại đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?